Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1315, lại được một kỹ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, hướng nguyện trì, thật là có, mẫu thần vương ngược lại là trực tiếp thừa nhận. Như thế có chút vượt quá Tô Nhiên dự kiến. Này hướng nguyện trì bổn sự chính mình cứ thế bịa đặt đồ chơi. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi. Này chủ thành lại thật sự có. Emma, đây cũng quá trùng hợp. Ở đâu, ta như thế nào không nhìn thấy. Tô Nhiên nhất thời tới hào hứng. Chỉ cần có thể tiết kiệm này trưng huyết sắc phù lục. Cho dù trả giá điểm giá lớn đều được. Thời kỳ thượng cổ, thần vực chủ thành từng có hướng nguyện trì truyền thuyết. Có thể bởi vì thần nguyện thạch mất đi. Này hướng nguyện trì cũng liền mất đi thần hiệu. Nước ao khô cạn, đến cuối cùng chỉ còn lại đồ đằng pho tượng. Thật đáng buồn chính là, hiện nay liền đồ đằng đều nát. Mẫu thần vương lâm vào hồi ức, ánh mắt phức tạp, ta đi, nguyên lai thần nguyện thạch là từ nơi này ra ngoài. Kia quái sẽ có cường đại như thế hiệu quả. Vừa nhắc tới thần nguyện thạch, Tô Nhiên sử dụng nhớ tới thay vì nổi danh thượng cổ ba tiền. Hai người đều có nghịch thiên hướng nguyện công hiệu. Chỉ bất quá giá lớn không đồng nhất mà thôi. Thần nguyện thạch nơi sinh là thần vực hướng nguyện trì. Kia thượng cổ ba tiền đâu này? Là bị ai đánh tạo nên? Tại sao lại giao phó như thế huyết tinh giá lớn? Tô Nhiên không được lo lắng những cái này không thực tế sự tình. Còn là ban thưởng sự tình trọng yếu. Nhìn này tình thế, không đem đồ đằng pho tượng tu hào, là sẽ không đạt được tương ứng phần thưởng. Tô Nhiên tạm thời đem chuyện này gác lại qua một bên. Tò mò hỏi, tiền bối, có cái gì cần ta đi làm sao? Thiếu hiệp, phiền toái ngươi đem đồ đằng mảnh vỡ tìm đến. Căn này cơ sự tình để ta tới hoàn thành. Mẫu thần vương ngồi xổm xuống. Tại kia thanh lý chạm đất mặt, cũng không ngẩng đầu lên liền đem nhiệm vụ an bài hạ xuống. Hắc, thật là có nhiệm vụ. Tô Nhiên tinh thần chấn động. Này đồ đằng mảnh vỡ liền tại chính mình đại bên trong khố. Lại đến xa hồ NPC khâu. Há có thể lãng phí. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên giả bộ làm khó nhìn về phía mẫu thần vương. Dùng trần chờ ngữ khi nói. Tiền bối, này thần giới lớn như thế. Điều này làm cho ta từ đâu tìm được a? Có cái gì không dò xét các loại đạo cụ. Ta cũng tốt tiết kiệm chút thời gian. Thiếu hiệp, ta vừa mới thức tỉnh, nào có cái gì đạo cụ cho ngươi? Này phù văn pháp trượng còn là ngươi đưa cho ta, ngươi sẽ không quên a? Mẫu thần vương bày làm ra một bộ lực bất tòng tâm biểu tình. Tìm kiếm đồ đằng mảnh vỡ, cần chính là cơ duyên, đây là không cưỡng cầu được. Thiếu hiệp, ta tin tưởng năng lực của ngươi, dù cho ngươi dùng 3 năm thời gian, ta cũng sẽ chờ ngươi 3 năm. Có, lại là một cái nghèo kiết xác, chính mình từ nơi này thần vương trên người không được đến bao nhiêu chỗ tốt. Lại vô ích đáp thượng không ít, phù văn pháp trượng, vương tòa, huyết ma yêu kính, còn có kia trương huyết sắc phù lục, loại nào không phải là giá trị thiên kim bảo vật, liền đạt được một cái miệng ban thường. Điều này làm cho Tô Nhiên nội tâm tràn ngập hoài nghi. Rốt cuộc là hắn xa hồ NPC. Còn là NPC xa hố hắn, tiền bối, ngài lại không có một chiêu nửa thức, hành tẩu giang hồ, ta cũng tốt có cái phong thân thủ đoạn, khác đến lúc đó đồ đằng mảnh vỡ không được đến, mạng nhỏ lại không bảo trụ, chẳng phải là phụ kỳ vọng của ngài. Tô Nhiên chưa từ bỏ ý định, đem chú ý đánh vào mẫu thần vương kỹ năng phía trên. Không có vật chất ban thưởng, kỹ năng ban thưởng luôn nên có a thiếu hiệp. Lấy thể chất của ngươi, không thích hợp ai đúng rồi, trả lại không gặp ngươi xuất thủ qua, ngươi là cái gì chức nghiệp à? Tô Nhiên có cảm giác quất hắn một miệng tử xúc động. Trả lại không biết mình là cái gì chức nghiệp, liền vội vàng cự tuyệt, chính mình liền có như vậy không chào đón sao? Cái gì hữu hảo độ, đều là gạt người đấy. Tiền bối, ta là tử linh triệu hoán sư, am hiểu triệu hoán tử linh sủng vật. Ngươi cho ta cái sủng vật cũng, ta không bắt bẻ, ta ngay cả cái sủng vật đều không có, ngươi cho dù bắt bẻ cũng vô ích, mẫu thần vương liền không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, để cho hắn một cái thần vương giúp một cái tử linh triệu hoán tìm sủng vật. Đây không phải đùa cợt thế này. Tiền bối, ngài liền đừng khiêm nhường. Một tiếng hiệu lệnh, vô số điểu nhân tới chiến. Ngay cả ta triệu hoán sư đều hâm mộ. Tô Nhiên đương trường phản bác, vì ích lợi của mình theo lý cố gắng. Dù sao NPC cần dùng lấy chính mình, tuyệt đối sẽ không trở mặt. Vô chi, mẫu thần vương cười lạnh một tiếng. Đây là vương tộc kèm theo năng lực, không có quan hệ gì với kỹ năng. Bất quá, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, ngữ khí dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Này tìm kiếm đồ đằng mảnh vỡ đối với ngươi mà nói. Xác thực không phải là chuyện dễ, không cho ngươi điểm chỗ tốt quả thật có điểm nói không được. Tiền bối nói cực kỳ, nghe xong lời này, Tô Nhiên liền biết có hy vọng, vẻ mặt chờ mong nhìn xem thần vương, chờ hắn nói tiếp, ta có một chiêu bị động kỹ năng, này đối với nghề nghiệp của ngươi hẳn có dùng. Mẫu thần vương đứng dậy, trong tay ngưng tụ ra một đạo quang đoàn, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Quang đoàn liền qua mặt nạ của Tô Nhiên, chui vào đầu lâu của hắn, biến mất tung tích. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, lĩnh ngộ đặc thù kỹ năng, sủng vật bản đồ tinh vực. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, để cho Tô Nhiên kích động nhảy lên ba thước cao, cũng không để ý cùng thần vương nói lời cảm tạ, hướng phía chiêu này đặc thù bị động kỹ năng nhìn lại. Kỹ năng danh tự thượng mang theo sủng vật hai chữ. Liền tuyệt đối không sai. Sủng vật bản đồ tinh vực đặc thù vĩnh cửu đạt được một cái bản đồ tinh vực không gian. Vượt mức đạt được một cái sủng vật danh ngạch, ở vào này không gian sủng vật, phản bội thay đổi tỷ lệ giảm bớt 50, triệu hoán thời gian cooldown rút ngắn 20, khôi phục hiệu quả 30. Ta đi, này kỹ năng là thật không sai. Này thần vương có phải hay không cảm giác mình nhanh phải có được Thái Dương thần chim sủng vật. Liền cho mình sớm phố trải đường, chỉ cần tại đạt được một khối hồn thạch, này Thái Dương thần chim trứng sủng vật, là có thể bình thường ấp trứng. Hoa ha ha, này vận khí, quả thật không muốn quá thoải mái. Tiền bối đa tạ, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Nhanh chóng đem đồ đằng mảnh vỡ cho ngài đưa tới. Tô Nhiên hướng phía mẫu thần vương chắp tay, lúc này mới giả vờ giả vịt hướng phía cửa thành chạy tới. Hắn ở ngoài thành chạy hết một vòng, phát hiện không có người chơi lại tới nơi này. Đã đoán được, bọn người kia đang nghe mẫu thần vương uy danh. Thay vì chết nghẹn khuất, không bằng tại nhân tộc hoàng thành hảo hảo đợi thời gian bị Tô Nhiên chịu đựng đi 10 phút. Hắn lúc này mới tăng nhanh bộ pháp, hướng phía mẫu thần vương phương hướng chạy vội tới. Tiền bối, Tô Nhiên giả trang ra một bộ thở không ra hơi bộ dáng. Chạy được mẫu thần vương trước mặt, dùng kinh hỉ ngữ khí nói. May mắn không làm nhục mệnh, đồ đằng mảnh vỡ bị ta mang đến, cái gì, chấm, mẫu thần vương nghe vậy cả kinh, đằng đứng thẳng thân thể, thất kinh hỏi, nhanh như vậy, nam nhân mà, không nhanh chút sao có thể đi. Tô Nhiên tại đạt được sủng vật bản đồ tinh vực kỹ năng. Tâm tình thật tốt, vô cùng sảng khoái đem những mảnh vỡ đó tất cả đều rút xuất ra. Ném trên mặt đất, mẫu thần vương nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đem căn cơ chế tạo hào, lúc này mới đem đồ đằng mảnh vỡ chắp phá đủ, thu xếp ngay tại chỗ. Ồ, như thế nào còn không được, cần lẽ thường mà nói. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hệ thống tiếng nhắc nhở đã sớm vang lên. Chung quy đây là hệ thống tuyên bố khu vực nhiệm vụ. Ban thưởng là không thiếu được. Thế nhưng là, này thần linh đồ đằng mảnh vỡ lúc này đã chấp phá hoàn thành. Cả gốc cơ đều đã có. Vì cái gì trả lại còn chưa xong thành nhiệm vụ đâu này. Kỳ quái, cách chương.